Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, miện giới. Mấy ngày về sau, Khương Sầm tại Vân Lai các mấy trưởng lão trợ giúp hạ mượn nhờ thông thiên đại trận đi hướng xuống. Hạ giới, Kinh Hồng đạo nhân thì tự mình đến tiễn biệt, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khương Sầm tại Hóa Cực trưởng lão yêu cầu dưới, lần nữa kiểm kê mang theo bảo vật, xác định không một sơ hở. Muốn trợ giúp hạ giới tu kiến thông thiên đại trận, cũng phá giải kết giới phong ấn, cần dùng đến không ít bảo vật. Những bảo vật này, có chút hạ giới khả năng có, nhưng có chút khả năng chỉ có linh giới mới có. Vì lấy sách vạn toàn, Khương Sầm đem mang theo tương quan vật liệu, bảo vật tiến vào hạ giới, để tránh xuất hiện không bột đố gột nên hồ cục diện. Bởi vậy, ngoại trừ Du Thiên Xích bên ngoài, Khương Sầm còn mang theo đại lượng bảo vật, số lượng hết sức kinh người. Kinh Hồng đạo nhân nói, Khương Tiểu Hữu, lão phu cuối cùng lại căn dặn một câu, lần này đi hạ giới, Khương Tiểu Hữu cần một mình đảm đương một phía, vô luận gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều bởi vì lấy tự thân an nguy làm ưu tiên cân nhắc. Còn những cái kia hạ giới tu sĩ, nếu là không thức thời, cho dù hút thảy diệt sát, phi tiên minh cũng sẽ không trách tội ngươi. Vâng, vãn bối minh bạch, Khương Sầm khom người cúi đầu, hướng chư vị trưởng lão tiền bối chào từ giã về sau. Khương Sầm cầm trong tay Du Thiên Xích, đi vào thông thiên đại trận bên trong. Không bao lâu, thông thiên đại trận kích phát, một đạo hơn 10 trượng thô hào quang phóng lên tận trời, thẳng thông trời đất ở giữa. Tại đại trận kích phát đồng thời, Khương Sầm trong tay Du Thiên Xích cũng phát ra một tầng nhàn nhạt huy quang, hình thành một cái không lớn không nhỏ huỳnh quang che đậy, vừa lúc có thể đem Khương Sầm bao phủ ở bên trong. Du Thiên Xích huy quang cùng thông thiên đại trận hào quang giao hòa một mảnh, đương hào quang biến mất lúc, Khương Sầm cùng Du Thiên Xích cũng biến mất ở bên trong đại trận. Tu sĩ hạ giới, giống như long du nước cạn, biến số rất nhiều, kẻ này có thể hay không bình yên trở về, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa bao nhiêu. Kinh Hồng đạo nhân thở dài, liền người nhẹ nhàng rời đi. Kinh Hồng đạo nhân sau khi đi, Hóa Cực mấy tên trưởng lão cũng nghị luận lên. Một trưởng lão hỏi, Hóa Cực sư đệ, sư phụ đối vị này Khương đạo hữu tựa hồ 10 phần coi trọng, thật chẳng lẽ như nghe đồn nói Khương đạo hữu không gian thần thông chính là sư phụ truyền lại? Hóa Cực trưởng lão nói, đây cũng không phải, bất quá sư phụ xác thực đối Khương đạo hữu phá lệ để bụng, đã từng tự mình chỉ điểm Khương đạo hữu sử dụng Du Thiên Xích không gian thần thông. Khương đạo hữu có thể trở thành cuối cùng sứ giả nhân tuyển, kỳ thật chính là sư phụ thụ ý, xem ra sư phụ là muốn mượn cơ vun trồng một phen. Không sai, Khương đạo hữu lần này một mình đi sứ hạ giới, nếu có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trở về sau hẳn là một cái công lớn, sư phụ tất có trọng thưởng. Kẻ này nếu là nhu thuận hiểu chuyện, Hóa Cực sư đệ sao không đem nó thu làm đệ tử, nhận vào môn hạ, cũng thuận sư phụ tâm ý. Hóa Cực trưởng lão lắc đầu liên tục, không phải là bần đạo không muốn thu đồ, mà là không dám, cái này thu đồ chi ý, chỉ sợ sư phụ cũng có, chúng ta làm đệ tử, sao dám cùng sư phụ tranh đồ. Trưởng lão kia nghe vậy kinh hãi, sư phụ cố ý thu Khương đạo hữu làm đồ đệ, đây không có khả năng đi, sư phụ cùng Khương đạo hữu tu vi cũng cách biệt quá xa. Khương đạo hữu mới hóa đan sơ kỳ tu vi, cho dù là chúng ta hợp nhất thể trưởng lão thu làm đồ cũng là đặc biệt. Hóa Cực trưởng lão cười nói, có chút tu sĩ tu hành một đường đến nay chính là đang không ngừng đánh vỡ các loại quy củ, thường lệ, đặc biệt sự tình, như gia thường cơm rau dưa. Không cần ngạc nhiên, ngoặc kép chấm chấm, thông thiên đại trận kích phát về sau. Khương Sầm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong nháy mắt không biết người ở chỗ nào. Chờ hắn đột nhiên khôi phục thanh tỉnh ý thức về sau, chỉ cảm thấy thân thể đang bị một cỗ cự lực lôi kéo, như muốn xé rách. May mắn kia hộ thể thần thông Nguyên Dương che đậy tự hành kích phát, hóa giải hơn phân nửa lực kéo, bằng không hắn thân thể chỉ sợ đã cắt thành mấy khúc. Khương Sầm vội vàng kích phát bàn cổ chi tâm, lập tức ma huyết nước vọt khắp toàn thân, thể phách trong nháy mắt gia tăng. Cái này lực kéo liền không đủ gây sợ. Khương Sầm định thần xem bốn phía, chỉ gặp mãnh liệt không gian phong bạo vờn quanh. Mình đang đứng ở trung tâm phong bạo, mặc dù phong bạo không có công kích mình, nhưng là thân ở trong đó lại nhận lấy mãnh liệt không gian lực kéo. Khương Sầm giờ mới hiểu được, trách không được những trưởng lão kia hy vọng điều động thể pháp xong tu người đi xứ hạ giới. Gặp được loại tình huống này, thân thể cường hoành tu sĩ càng có sinh tồn đi xuống cơ hội. Phong bảo mang theo Khương Sầm không biết xông về nơi nào. Qua một hồi lâu, đột nhiên một trận kịch liệt xung kích, không gian phong bảo ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số sắc bén như đao phong nhận. Mà tại Khương Sầm trước mắt lại xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong có thể thấy được một mảnh thương thiên bạch vân. Đến, Khương Sầm thân hình lóe lên, xuyên thẳng qua tiến vào kia lỗ thủng bên trong. Trước mắt rộng mở trong sáng, chung quanh chính là một phiến thiên địa. Phía sau hắn không trung lỗ thủng lớn, rất nhanh tự hành chữa trị, biến mất. Chỉ lưu lại nhàn nhạt nguyên khí ba động. Khương Sầm đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp thương thiên bạch vân, non xanh nước biếc, hoàng nhật giữa trời. Ngoại trừ mặt trời chung quanh có một vòng ngũ quang thập sắc quang hoàn bên ngoài, cùng mặt trời nhan sắc hơi sâu một chút bên ngoài, cùng bàn cổ giới ngược lại là có chút tương tự. Lại thổ nạp một ngụm thiên địa nguyên khí, cảm thấy chìm chọc. So với linh giới thiên địa nguyên khí, tự nhiên kém rất nhiều, nhưng hẳn là muốn so bàn cổ giới thiên địa nguyên khí càng thêm tinh thuần. Ngoài ra, phóng tầm mắt nhìn tới, đường chân trời tại chỗ xa vô cùng. Bởi vậy suy tính, cái này hạ giới, so bàn cổ giới phải lớn nhiều lắm. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hoàng ánh nắng miện, đây chính là miện giới. Xem ra hết thảy thuận lợi, chẳng những thuận lợi tiến vào hạ giới, mà lại như dự tính như thế. Đầu tiên đi tới miện giới, vần lai các chư vị cao nhân bày ra trận pháp, quả nhiên huyền diệu. Khương Sầm khen một câu, sau đó buông ra thần niệm, tìm hiểu bốn phía. Rất nhanh, hắn phát hiện cách đó không xa bên trong dãy núi có thật nhiều khí tức, hẳn là có không ít tu tiên giả. Khương Sầm thu hồi ma huyết, phong ấn bàn cổ chi tâm, hóa thành linh thân, kích phát hỗn nguyên cánh, sau đó hướng dãy núi kia bay đi. Chỉ chốc lát sau, Khương Sầm đi vào một tòa cỡ lớn quặng mỏ trên không. Dưới thân, thật có lấy ngàn mà tính thợ mỏ ngay tại chăm chỉ chế tác. Những này miện giới người cũng thuộc về nhân tộc, đại đa số thân hình thon dài, mà lại tất cả miện giới nhân tộc song đồng, đều là ngũ thải quang mang, cùng thiên thượng quầng mặt trời quang mang tương tự. Khương Sầm nhớ tới, mình từng ở Vân Lai Các cũng đã gặp loại này ngũ thải song đồng tu tiên giả. Có khả năng chính là đến từ miện giới. Bởi vậy, mắt đen Khương Sầm xem xét chính là ngoại nhân. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình xuất hiện sẽ để cho miện giới chúng tu sĩ giật nảy cả mình, nhưng không nghĩ tới kia quặng mỏ bên trong một đám cấp thấp tu sĩ chỉ là ngẩng đầu nhìn Khương Sầm một chút, liền tiếp theo bận rộn lao động, vậy mà đối Khương Sầm nhìn như không thấy. Khương Sầm lấy làm kỳ, một hai cái tu sĩ có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thì cũng thôi đi, Nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ, nhìn thấy ngoại tộc người xuất hiện, thế mà cả đám đều chấn định như thế. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Khương Sầm nhìn kỹ một chút, lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Nơi này vậy mà tất cả đều là cấp thấp tu sĩ. Một cái tu sĩ cấp cao đều không có, mà lại tất cả mọi người tại cần cù công việc. Ngay cả cái giám sát người đều không có. Không người giám sát, không người thống lĩnh, lại có thể như thế cần cù, như thế có thứ tự. Cái này thực sự hoàn toàn ra khỏi Khương Sầm đối với tình người hiểu rõ. Loại tình huống này, chẳng lẽ không phải là năm bè bảy mảng, một nồi loạn cháo a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.